Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có việc gì không em? Hạo Nhiên cũng cười đáp lại. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của em ở trường, anh có thể đến chứ? Uyển Nhu nói nhưng tràn đầy hy vọng, quả thật cô muốn anh có mặt trong ngày quan trọng của đời mình. Xin lỗi Uyển Nhu, anh đang bàn hợp đồng quan trọng với đối tác. Suy nghĩ một hồi lâu, Hạo Nhiên mới nói ra những lời kia. Anh biết là mình có lỗi với Uyển Nhu lắm, nhưng anh không biết phải làm như thế nào. Bên kia là một hồi trầm lặng, còn Gia Nhi thì vui vẻ, cô tin chắc anh vẫn coi trọng mình. Vâng, không sao đâu ạ, chúc anh thành công. Uyển Nhu hít một hơi thật dài rồi đáp lại, để anh không thấy sự thất vọng của mình. Anh xin lỗi nhé, về nhà anh sẽ bù lại. Hạo Nhiên bỗng cảm thấy nhói lòng, anh đau vì lừa dối Uyển Nhu bé bỏng. Không sao đâu ạ, bye bye anh. Uyển Nhu dập máy trước rồi quay sang hai cô em gái là Minh Nhật cùng Khang Kiện. Hai anh này cũng đến dự lễ tốt nghiệp của bạn gái. Anh ấy nói bận ký hợp đồng với đối tác, chúng mình đi ăn trước thôi. Uyển Nhu tuy bề ngoài tươi cười, nhưng mọi người đều biết trong lòng cô đã không còn cười nổi nữa rồi. Cả năm người cùng nhau đi đến một nhà hàng Pháp sang trọng. Vừa mới bước vào thì Uyển Nhu trừng mắt về hướng bên trong nhà hàng, khựng người lại. Thấy thế bốn người kia cũng ngoái nhìn thì thấy Hạo Nhiên đang dùng cơm vui vẻ với Gia Nhi. Cái gì? Phải cho anh ấy một bài học. Chu Đình hung hăng trợn mắt nhìn. Ông trời ơi, cái gì thế này? Hiền Mai cũng khá là ngạc nhiên. Qua lời kể của Khang Kiện, cô biết Gia Nhi và Hạo Nhiên trước đây có quan hệ gì, nhưng làm sao có thể gương vỡ lại lành, bỏ mặc chị gái tội nghiệp của cô. Thôi xong, Khang Kiện cùng Minh Nhật nhún vai bất đắc dĩ cho số phận của thằng bạn thân. Thôi, chúng ta đi thôi. Uyển Nhu xoay bước nhưng Trúc Đình kéo lại. Tại sao? Chị không muốn, đây là nơi đông người. Uyển Nhu nói chưa xong đã bị Hiền Mai và Trúc Đình nắm chặt tay kéo đến một khoảng đất yên tĩnh cách xa nhà hàng. Minh Nhật và Khang Kiện cũng giật mình chạy theo. Tại sao hả? Tại sao chị lại làm thế? Trúc Đình phẫn nộ hét lên với Uyển Nhu, nhưng cô cũng không phản ứng gì. Đúng, tại sao hả đại tỷ? Chị có còn là Angela San, tung hoành London, tung hoành nước Mỹ thủa nào không hả? Ngay cả Hiền Mai cũng không hiểu chị mình tại sao không dám đứng lên tranh giành tình yêu. Hai anh bạn thì chỉ biết đứng nhìn, không hiểu tình hình hiện tại. Cái gì mà Angela San, London và Mỹ? Chúng em muốn biết lý do. Và cũng muốn tìm lại con người ngày xưa của đại tỷ nữa. Em cũng như Trúc Đình, muốn tìm lại cô gái mạnh mẽ, cuột cường ngày nào. Dám ra tay hiệp nghĩa, đánh gục 10 tên sắc lang xấu xa để cứu hai đứa em gái ngây thơ. Em muốn tìm lại hình ảnh cô gái mạnh mẽ vì em gái mình mà dám đối đầu với đại tiểu thư của trường học quý tộc Royal Anh Quốc. Còn nhiều nữa, nhiều lắm, tất cả đâu hết rồi. Hiền Mai vừa nói vừa chảy nước mắt. Em cũng thế, đại tỷ à. Chị chắc còn nhớ, ngày xưa là ai đã lôi hai đứa em đến tận nước Mỹ xa xôi, đứng trước tượng nữ thần tự do ở New York mà bảo, trên đời tình yêu là quý giá nhất, làm người phải có chủ kiến, phải nhường nhịn đúng lúc và không bao giờ từ bỏ tình yêu hả? Chẳng lẽ chị đã quên hết, em đã không hiểu đất nước này lại làm thay đổi đi hoàn toàn con người chị? Trúc Đình tầm tã nước mắt, ôm lấy Minh Nhật. Trúc Đình, Hiền Mai, đến chính chị cũng không hiểu được. Những chuyện hai đứa vừa nhắc, chị mãi không quên. Chị làm sao quên đi những kỷ niệm đẹp này chứ? Nhưng kể từ khi gặp người đàn ông đó, chị đã không còn muốn là một cô gái bướng bỉnh nữa, không còn muốn là một cô gái tài giỏi nữa. Chị chỉ muốn thật nhỏ bé trước anh ấy, chỉ muốn một lần được anh ấy che chở. Chị xin lỗi hai đứa. Uyển Nhu nhẹ nhàng bày tỏ tâm tư mình, nhưng tuyệt nhiên, hốc mắt cô đỏ hoe, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống nữa. Em đã sai lầm khi để chị trở về. Trúc Đình nói xong định bỏ đi, nhưng thân ảnh mảnh mai của chị gái đang dần dần ngã xuống khiến cô hoảng hốt cả người. Chị gái, chị làm sao thế này? Hiền Mai vội chạy đỡ lấy Uyển Nhu. Minh Nhật, mau lấy xe đến bệnh viện. Khang Kiện kêu Minh Nhật rồi bê lấy Uyển Nhu đưa tới bệnh viện. Ngồi ở phòng cấp cứu, tâm trạng của ai cũng căng thẳng lo sợ. Em không nên nói những lời như thế với đại tỷ. Hiền Mai tự trách khóc to. Chắc đại tỷ sốc lắm. Trúc Đình cũng thẫn thờ. Không, hai em không có lỗi. Minh Nhật vỗ vai an ủi Trúc Đình và Khang Kiện cũng làm tương tự với Hiền Mai. Nãy giờ Khang Kiện đã tranh thủ gọi điện cho Hạo Nhiên, nhưng anh không bắt máy. Chết tiệt. Cạch, đèn vụt tắt, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ lớn tuổi bước tới. Bác sĩ, chị ấy có sao không? Hiền Mai nắm tay bác sĩ lo lắng hỏi. Các cô cậu bình tĩnh, cô ấy không sao, chỉ bị sốc cộng với cơ thể suy nhược. Phụ nữ thời kỳ đầu mang thai là thế. Vị bác sĩ già nhẹ nhàng giải đáp. Cái gì? Thai? Có thai? Trúc Đình hỏi lại, không tin những gì mình vừa nghe, và cả ba người còn lại cũng có trường hợp tương tự. Đúng, cô ấy có thai được 2 tháng rồi. Khi nào cô ấy tỉnh lại, các vị có thể vào thăm. Vị bác sĩ vừa rời khỏi, cả bốn người cùng đi vào phòng bệnh. Nhìn thấy Uyển Nhu thần sắc tái nhợt, nằm thẫn thờ ở đó mà ai ai cũng đau xót, Trúc Đình bước lại gần, nắm tay cô. Đại tỷ, chúng em xin lỗi. Không sao, các em không có lỗi. Uyển Nhu yếu ớt mấp máy môi. Uyển Nhu, em có thai. Minh Nhật nhẹ nhàng quan sát Uyển Nhu. Vâng, trước hết không ai được nói cho Hạo Nhân biết, nếu không, các người tự hiểu. Uyển Nhu trong lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết, khiến mọi người lo sợ. Được được, theo ý em. Khang Kiện vội đồng ý. Em muốn nghỉ ngơi, lát nữa xuất viện. Uyển Nhu nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, để lại bốn con người đang trầm tư, không biết số phận châu ngươi, hai mẹ con sẽ thế nào. Trong khi đó tại cà phê My Love, không hiểu sao hôm nay Gia Nhi lại hẹn gặp Uyển Nhu. Bước xuống xe, đi vào quán cà phê này thì thấy Gia Nhi ngồi ở bên bàn cửa sổ. Em tới rồi à? Gia Nhi mỉm cười khi thấy Uyển Nhu. Quả thực cô cũng thích cô gái này, nhưng vì tình yêu của mình thì đành có lỗi thôi. Vâng, chị gặp em có gì à? Kéo ghế ngồi xuống, Uyển Nhu hỏi ngay. Em uống gì? Cho em một ly sữa nóng. Thật ra hôm nay chị gặp em rất đơn giản, là vì Hạo Nhiên. Thế à, chị có việc gì? Chị và Hạo Nhiên muốn quay lại với nhau. Thật ra thì chúng tôi vẫn yêu thương nhau. Tại sao Hạo Nhiên không nói trực tiếp với em? Tại vì anh ấy thấy có lỗi với em. Xin lỗi, hãy bảo anh ấy đến nói trực tiếp với em, còn không em sẽ không bao giờ buông tay. Uyển Nhu cố gắng mạnh chữ không bao giờ. Bàn tay cô nắm chặt đến đỏ ửng. Cô chỉ hận tại sao anh không dám đối mặt với cô mà lại nhờ Gia Nhi kia. Tại biệt thự Hạo Nhiên. Em vừa đi đâu về đấy? Hạo Nhiên vừa xem báo ngước mặt lên hỏi khi thấy cô vợ của mình về. Dạ, em chỉ đi ra ngoài đi dạo thôi. Uyển Nhu mỉm cười đáp lại. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy nó gượng gạo mà chua xót vạn phần. Lần sau nhớ bảo anh đưa đi nhé. Hạo Nhiên quan tâm kéo Uyển Nhu ôm vào lòng. Anh không biết rằng mình đang dần phá nát trái tim yếu đuối kia. Tại sao quyết định chọn Gia Nhi kia rồi mà lại đối xử với cô như thế? Cô không cần sự thương hại. Alo, là anh Hạo Nhiên. Vâng, anh gọi em có gì không? Anh muốn nói với em là anh đã không còn yêu em nữa. Bây giờ anh chỉ xem em là một người em gái thôi. Anh đã có Uyển Nhu. Em đã hết hy vọng. Đúng thế, cơ hội của em là 4 năm trước, nhưng em đã bỏ lỡ nó. Hạo Nhiên đã quyết định rồi, anh sẽ yêu thương cô vợ nhỏ này cả đời, nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính. Hôm sau ba chị em cô đi dạo phố, thì thấy Gia Nhi say khướt, đang đi lảo đảo trên đường, thì Uyển Nhu có lòng tốt đưa cô ấy về khách sạn. Đại tỷ, em đã nấu cháo xong. Trúc Đình bê tô cháo nóng hổi lên, nói thật cô không ưa gì Gia Nhi. Lúc mọi người định quay bước rời đi, thì thình lình Gia Nhi mê man nắm lấy tay Uyển Nhu lại. Hạo Nhiên, xin anh hãy quay về bên em. Em biết anh luôn nghĩ em là kẻ phản bội, rời bỏ anh đi những 4 năm. Nhưng anh... Hạo Nhiên, anh nào có biết năm đó em ra đi là bất đắc dĩ. Anh có biết tâm can của em đã đau đớn như thế nào không? Đau đớn vì rời xa người mình yêu. Ngày đó khi nhận được kết quả xét nghiệm của bệnh viện, bảo có lẽ là em sẽ bị mù. Bị mù đó, làm sao em có thể mang lại gánh nặng cho anh chứ? Thế nên em đã bỏ đi, sau đó ra nước ngoài trị liệu. Rất may, có người tình nguyện hiến giác mạc giúp em nhìn thấy lại được. Anh có biết khi đó em đã vui như thế nào không? Bao năm ở nước Pháp xa xôi, ngày nào em cũng nghĩ đến anh, trái tim em lúc nào cũng hướng về anh. Nhưng khi em đủ dũng cảm quay trở về, thì không nghĩ là mọi chuyện đều thay đổi, và chính anh cũng thay đổi. Nhưng em muốn anh biết rằng em yêu anh. Nói xong, Gia Nhi mê man thiếp đi, còn Uyển Nhu thì lại cảm thấy như bầu trời bỗng dưng sập đổ. Thì ra là như thế, chị ấy không có phản bội Hạo Nhiên, mà là chị ấy có nỗi khổ riêng của mình. Giờ phút này cô phải làm sao đây? Uyển Nhu, chị định làm như thế nào? Hiền Mai nhẹ nhàng hỏi và mong điều mình dự đoán sẽ không xảy ra. Cô hiểu tính khí của chị gái mình. Chị cần suy nghĩ. Uyển Nhu nhẹ bước đi, nhìn bóng dáng mảnh mai kia, cho người ta cảm giác nếu có gió thổi thì nó sẽ gục ngã. Sự cô đơn kia khiến cho người ta đau xót. Lúc này đây, Uyển Nhu đang một mình bước trên con đường mòn mà ngày xưa mẹ cô vẫn dắt cô đi. Bỗng ký ức ngày ấy ùa về, hiện rõ từng nét. Uyển Nhu, chạy chậm thôi con. Bà Yên Mai đuổi theo một cô bé khoảng 7 tuổi. Cô mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, trông như thiên sứ mà thượng đế phái xuống thế gian. Gương mặt ngây thơ bổ bĩnh kia trông thật lôi cuống, khiến người ta có cảm giác muốn yêu thương bảo vệ. Mẹ à, đi nhanh chút nữa đi. Uyển Nhu quay lại cười tươi với mẹ kéo đi. Hai mẹ con cùng ngồi xuống một chiếc xích đu màu trắng. Uyển Nhu có thương mẹ không? Tất nhiên là có à, con thương mẹ nhất. Thế thì phải nghe mẹ nói nhé. Con à, lớn lên hãy là một người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian con nhé. Vâng, chắc chắn là thế. Uyển Nhu, đừng tranh giành tình yêu của người khác nha con. Nó sẽ mang lại đau khổ cho người đó và cả con nữa. Con sẽ nhớ lời mẹ. Vâng, con sẽ nhớ lời mẹ. Uyển Nhu lẩm bẩm nói thầm. Đúng vậy, con sẽ không cướp đi tình yêu, hạnh phúc của người khác mẹ ạ. Uyển Nhu đã quyết định rời đi, nhưng có ai biết rằng trái tim cô đang dần vỡ vụn trong lồng ngực. Tim cô đau, đau đến tận tâm can sâu thẳm, đau khi phải trả lại người đàn ông cô yêu cho một người con gái khác, nhưng cô biết rằng cô ấy xứng đáng. Đưa hai tay xoa xoa bụng mình, sau này có một tiểu thiên thần đang dần lớn lên và nó sẽ là mục tiêu sống của Uyển Nhu. Con à, mẹ xin lỗi vì khiến con khi sinh ra không có cha, nhưng mẹ hứa sẽ yêu thương con luôn cả phần của cha con. Uyển Nhu mỉm cười, mong là chặng đường phía trước sẽ hạnh phúc vì cô vẫn còn món quà quý giá, một tiểu thiên thần mà anh dành tặng. Alo, em là Uyển Nhu, em muốn hẹn gặp anh. Mai lớp cà phê chồng ạ. Nói xong cô khóa máy lại và đón taxi đi đến quán cà phê này. My Love, cái tên quen thuộc, thật là có duyên với cô. Đó là nơi cô bắt đầu tình yêu, nơi lưu luyến lại bao nhiêu kỷ niệm đẹp nhất đời này mà cô có, và cũng chính là nơi cô đã buông tay tình yêu này. Bước vào quán, quán vẫn đông khách như ngày nào. Kia rồi, anh đã ngồi ở đó, ngay tại vị trí mà lúc trước chị Gia Nhi ngồi. Đúng là hai người này có duyên thật. Uyển Nhu, anh đến nhanh thế à? Ừ, em có việc gì gọi anh ra thế? Em ngồi đi. Chẳng lẽ ngồi cùng em một lát lại ảnh hưởng đến công việc sao anh? Khiến anh khó chịu thế sao? Uyển Nhu đau đớn, nhưng cô nào nhìn thấy được ánh mắt nhìn cô của Hạo Nhiên, đầy ôn nhu và yêu thương kia. Chồng này, chúng ta có thể hẹn hò không? Uyển Nhu làm nũng nói, trước lúc đi cô mong có được khoảnh khắc cuối cùng cũng được bên anh. Cô mong anh và cô như những cặp yêu nhau bình thường. Hẹn hò? Hạo Nhiên hỏi lại, vì lần đầu tiên hẹn hò chăng? Vâng. Được. Không hiểu sao ánh mắt long lanh của Uyển Nhu, anh lại dễ dàng đồng ý. Hạo Nhiên biết anh không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào từ cô gái này. Cảm ơn anh. Uyển Nhu mỉm cười, cảm ơn vì Hạo Nhiên đã giúp cô toại nguyện. Hai vợ chồng tay trong tay đến rất nhiều nơi trong thành phố, nào là sở thú, công viên nước, khu giải trí và ngay cả lúc đi xem phim. Suốt cả ngày, hai người đều mỉm cười vui vẻ, nhưng Hạo Nhiên cảm thấy lồng ngực đau nhức. Anh có cảm giác bất an, hình như sắp mất đi thứ gì chân quý. Hạo Nhiên này, anh có biết nơi này có sự tích gì không? Khi hai vợ chồng ngồi nghỉ ở một ghế đá bên lối đi xưa của cô. Không biết, Hạo Nhiên lắc đầu thật giống trẻ con. Anh có thấy con đường mòn kia không? Nó tách ra làm hai hướng đó. Nếu hai người yêu nhau, cùng nhau xuất phát ở hai hướng riêng biệt thì sẽ đi hết đoạn đường sẽ gặp nhau, lại đích chính là nơi này. Em muốn thử. Uyển Nhu cười cười nói, nhưng nụ cười đó nếu nhìn kỹ lại thì sẽ thấy buồn lắm. Được, anh cũng thế. Hạo Nhiên định sau khi hai người gặp nhau sẽ nói anh yêu em với cô, nhưng có lẽ anh đã sai rồi. Cả hai cùng nắm tay nhau thật chặt, sau đó dần dần buông lỏng tay nhau, đi về hai hướng tách biệt nhau. Từ khi cánh tay buông lỏng, Huyền Nhi biết cô đã mất Hạo Nhiên mãi mãi. Còn anh thì cảm thấy lạc lõng trong không gian này khi không có cô bên cạnh. Hạo Nhiên cố đi thật nhanh để sớm gặp cô và nói cho cô biết anh yêu cô nhiều cỡ nào, nhưng khi quay lại thì không thấy cô đâu. Giữa không gian rộng lớn nơi này, mình anh đang đứng lẻ loi tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn kia. Cô đâu rồi? Tiến lại bên ghế ngồi, anh thấy được một phong thư được gấp kỹ, đưa tay chạm vào. Hạo Nhiên quả thật không muốn mở nó ra, anh sợ. Hạo Nhiên, xin lỗi đã rời đi như thế này, nhưng em không thể ở lại bên anh. Em muốn cho anh biết em, Sâu Huyền Nhu yêu Dương Hạo Nhiên nhiều đến như thế nào. Nhưng anh à, thà đau đớn rời khỏi chứ em quyết định không tranh đoạt tình yêu với người khác. Có lẽ có một sự thật anh cần biết, đó là chị Gia Nhi 4 năm trước rời bỏ anh. Chị ấy có nỗi khổ của riêng mình. Chị ấy đã đau đớn khi biết mình sắp bị mù, không muốn mang lại gánh nặng cho anh, nên đã đau khổ rời bỏ anh, không một lời từ biệt. Nhưng anh à, chị ấy yêu anh nhiều lắm, và anh cũng thế, nhưng em chỉ là người đến sau thôi. Nếu như em gặp anh trước, thì em chắc đã có tình yêu của anh. Nếu như em và anh không phải xuất thân hào môn, thì có lẽ chúng ta đã yêu nhau lâu rồi. Nếu anh yêu em, thì chúng ta đã hạnh phúc. Nhưng anh à, cuộc đời này không có nếu, thế nên em đành phải rời đi thôi. Chúc anh hạnh phúc bên tình yêu của mình. Em yêu anh, Sở Huyền Nhu. Hạo Nhiên thất thần, giống như một tiếng sét đập ngang tai anh. Huyền Nhu đi rồi, cô ấy bỏ anh đi rồi, anh phải làm sao đây? Lái xe chạy nhanh đi tìm cô. Trên đường đi anh liên lạc với Hiền Mai, Trúc Đình, Minh Nhật và Khang Kiện để hỏi Huyền Nhu có ở đó hay không và nhờ tìm giúp cô. Bằng cương vị Tổng Giám đốc Dương Minh Power, anh đã yêu cầu kiểm tra các hành khách trên các chuyến bay và chuyến tàu gần nhất, nhưng kết quả vẫn là không có cô. Rốt cuộc, cô vợ nhỏ của anh đã đi đâu? Tại sao nhẫn tâm bỏ đi mà không quan tâm tới cảm nhận của anh lúc này? Giờ đây anh đang say xỉn ở nhà để nhớ về cô. Chỉ có Huyền Nhu mới mang lại cho anh những tiếng cười vui vẻ ngày nào. Minh Nhật và Khang Kiện đã cho anh biết cô có thai con của anh. Điều này càng khiến anh lo sợ hơn. Mình cô thì có thể đi đâu cơ chứ? Anh nhớ cô, anh khao khát được trong vòng tay của cô những lúc mình yếu đuối. Anh khao khát cô, nhưng có lẽ ông trời không toại nguyện cho anh. Hạo Nhiên, dừng lại, anh cứ như thế này thì cô ấy có quay lại không? Gia Nhi đau lòng, không ngờ một phút say xỉn của cô đã hại Hạo Nhiên, người cô yêu thành ra thế này. Còn cô bé kia thật là, tại sao lại cao thượng như thế? Cô ấy làm như vậy không biết là đem cô trở thành người xấu hay sao? Cô ấy bỏ anh đi rồi. Anh yêu cô ấy, anh yêu Uyển Nhu, Hạo Nhiên thì thào. Thế thì anh phải vực dậy, cố gắng tạo dựng cuộc sống tốt đẹp, chờ ngày cô ấy và con anh trở về. Nên nhớ rằng ông trời không phụ lòng người. Bây giờ em phải quay trở lại Pháp đây. Em đến để tạm biệt anh và chúc anh cùng Uyển Nhi sớm đoàn viên. Gia Nhi nói xong đứng dậy bước ra cửa. Đúng, cảm ơn em. Anh nhất định phải trở thành một người đàn ông xứng đáng với vợ và con anh. Em đi, giữ gìn sức khỏe và nhớ em mãi là em gái của anh. Hạo Nhiên mỉm cười với Gia Nhi. Cô ấy nói đúng, anh phải chờ ngày vợ anh trở về. Anh trai, tạm biệt. Gia Nhi bước đi. Thật sự cô không muốn làm em gái của Hạo Nhiên, nhưng có lẽ số trời đã định, đành mỉm cười bước đi. Cô tin rằng trên thế giới này nhất định sẽ có tình yêu đích thực dành cho cô. Hạo Nhiên suốt ngày chỉ có công việc, ngày nào cũng đến tập đoàn. Chính tại anh bằng những nhớ nhung cô vợ nhỏ mà đã đưa Dương Minh Power lên trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới. Hạo Nhiên chờ Uyển Nhu và lúc nào cũng nhớ đến cô. Một tuần không có cô bên cạnh. Một tháng không có cô cùng anh cười đùa như ngày nào. Một năm không có cô và anh cùng bàn luận về một vấn đề gì đó đến cãi nhau. Hai năm không có cô cùng anh thường xuyên về thăm bố mẹ. Ba năm không có cô cùng anh chia sẻ những mệt mỏi trong công việc. Bốn năm không có cô ôm anh vào lòng mỗi khi anh yếu đuối mệt mỏi. Năm năm không có cô trao cho anh những nụ hôn nóng bỏng, ngọt ngào và những phút đê mê trong hạnh phúc. Uyển Nhu bỏ anh đi đã 5 năm, 5 năm với bao nhiêu khao khát, ước vọng được trở về bên nhau. Không những Hạo Nhiên và ngay cả Uyển Nhu cũng thế, nhưng cô biết giờ đây, bên anh đã có chị Gia Nhi dịu dàng xinh đẹp, không còn là vị trí riêng của mình cô nữa. Nhưng cô nào biết 5 năm qua, Hạo Nhiên suốt ngày lao đầu vào công việc. đối với anh chỉ có công việc và nhớ đến Uyển Nhu. 5 năm anh không còn tụ tập vui chơi với bạn bè nữa. 5 năm anh không còn thường xuyên về thăm cha mẹ như hồi còn Uyển Nhu ở bên. Thế giới của anh bây giờ chỉ dành riêng cho anh và cô vợ nhỏ của anh mà thôi. Sân bay Đào Viên, một người phụ nữ trẻ tuổi kiều diễm bước ra với hai tay và hai tiểu bảo bảo xinh đẹp, một trai một gái. Ba mẹ con đã làm nổi bật sân bay với vẻ đẹp hoàn hảo này, ai ai cũng trầm trồ khen ngợi. Hạo Luân, Uyển Nhi, đây là Đài Loan quê hương của chúng ta. Uyển Nhu mỉm cười hiền hậu với hai đứa con của cô. Mỗi lần nhìn hai tiểu bảo bối này, cô lại thấy được hình bóng của cô và Hạo Nhiên trong đó. Cô đã thầm cảm ơn Hạo Nhiên ban cho cô niềm hạnh phúc này. Mẹ, thế cha con cũng ở đây chứ à? Cậu nhóc Hạo Luân gương mặt baby, trông y như Hạo Nhiên cười hỏi. Cậu bé mặc một bộ quần áo bành bao của hãng thời trang nổi tiếng Milan, mà chính xác hơn là của Uyển Nhu, mái tóc được vuốt ngược, mắt được che bởi đôi kính đen. Mẹ ơi, con muốn gặp cha. Cô bé Uyển Nhi bên cạnh cũng lắc lắc tay mẹ làm nũng, trông dễ thương vô cùng. Được rồi, mẹ hứa sẽ đưa hai con tới gặp cha, nhưng trước tiên mẹ có một nơi cần đến, chúng ta đi nào. Uyển Nhu dẫn hai đứa trẻ đến con đường mòn ngày xưa, nơi cô đã rời bỏ chồng mình. Quang cảnh vẫn như xưa, vẫn tĩnh lặng và tươi đẹp. Mẹ ơi, đây là đâu à? Uyển Nhi chạy nhảy tung tăng hỏi to. Đây là nơi mẹ và cha con gặp nhau lần cuối 5 năm trước. Uyển Nhu nói rồi bước lại ghế đá gần đó ngồi xuống. Tại sao mẹ và cha xa nhau? Hạo Luân tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Tại chúng ta không có duyên thôi. Uyển Nhu cười buồn thầm nghĩ chắc giờ phút này anh đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Không, ai bảo chúng ta vô duyên? Giọng nói trầm ấm phía sau vang lên khiến Uyển Nhu giật mình bật nảy người lên. Giọng nói này là của anh, là anh ấy. Uyển Nhu chậm rãi quay lại. Anh kia rồi, anh vẫn đẹp trai phong độ như xưa, nhưng sao trông anh, sao trong đôi mắt lại là một nỗi buồn sâu thẳm? Tại sao em nhẫn tâm bỏ anh đi những 5 năm? Hạo Nhiên hỏi to. Hôm nay cũng như mọi ngày, anh đều đến đây đợi Uyển Nhu, cô vợ nhỏ của anh. Nhưng hôm nay... Đúng là trời không tuyệt con người đã giúp anh gặp lại vợ, và điều hạnh phúc hơn là bên cạnh cô là hai tiểu bảo bảo vô cùng đáng yêu. Em đã ghi trong bức thư. Uyển Nhu lắp bắp, không biết nói thế nào khi nhìn vào ánh mắt kia của anh. Thư à, em nghĩ sau 4 năm, anh sẽ còn yêu Gia Nhi ư? Đối với anh, cô ấy chỉ như một cô em gái thôi em ạ. Người anh yêu mới đích thực là em. Ngày ấy, anh định khi chúng ta đi hết đoạn đường, gặp lại nhau, anh sẽ nói anh yêu em. Nhưng có mơ anh cũng không nghĩ ra là đoạn đường mà em phải đi mất mấy những 5 năm. 5 năm đó, Uyển Nhu à, 5 năm anh luôn chờ đợi em ở nơi này. 5 năm trái tim anh đã ngập tràn bóng hình của em. Và 5 năm anh đã hối hận, dằn vặt và đau khổ khi biết em mang thai con của anh, nhưng lại rời anh đi, em có biết không? Hạo Nhiên hét lên. Em... Anh yêu em, hãy quay về bên anh. Anh hứa sẽ cho em và hai con một gia đình hạnh phúc nhất thế giới này. Hãy để anh bù đắp khoảng thời gian 5 năm không có anh bên cạnh. Anh yêu em vợ nhỏ à? Hạo Nhiên đi tới ôm chặt lấy Uyển Nhu vào lòng. Cô nào biết hàng đêm anh đều khao khát nó. Uyển Nhu cũng đau lòng ôm chặt lấy anh, ôm chặt lấy người đàn ông của đời mình. Ôm nhau hồi lâu, hai người mới buông ra, quay về phía hai tiểu bảo bảo đang đứng đó nhìn. Anh hai, là cha tụi mình hả? Uyển Nhi lắc tay Hạo Luân hỏi nhỏ. Đúng vậy, nếu không em nghĩ ông ấy có dám ôm chặt lấy mẹ không? Và mẹ cũng đáp lại nữa. Hạo Luân cũng hiểu, và giờ phút này cậu muốn chạy xa vào vòng tay của cha. Hạo Luân, Uyển Nhi, đây là cha của hai con. Uyển Nhu nhẹ nhàng nói với hai đứa trẻ. Thật à? Uyển Nhi tinh nghịch. Đúng vậy, gọi cha đi con. Cha, hai anh em đồng thanh. Lại đây nào, con của ta. Mắt Hạo Nhiên đỏ hoe, không ngờ anh lại có những hai đứa con mà chúng lại xinh đẹp thế này. Hai đứa trẻ chạy vào ôm lấy cổ Hạo Nhiên cuốn quýt. Cha, cha, từ nay con cũng có cha. Uyển Nhi vui sướng nhìn thấy tiểu công chúa vui mừng, khiến Hạo Nhiên cảm thấy có lỗi, anh đã không ở bên chăm sóc hai đứa. Cha ơi, con là Dương Hạo Luân, em ấy là Dương Uyển Nhi ạ. Hạo Luân chững chạc hơn giới thiệu. Các con là bảo bối của cha. Cha hứa từ nay sẽ yêu thương chăm sóc cho các con thật tốt. Hạo Nhiên vui sướng ôm chầm lấy ba mẹ con. Có ông trời mới biết anh vui mừng đến phát điên. Uyển Nhu, cảm ơn em đã mang đến cho anh những thiên thần, anh yêu em. Hạo Nhiên, xin lỗi đã rời xa anh, em cũng yêu anh. Hạo Nhiên và Uyển Nhu cuối cùng cũng được đoàn viên, một gia đình hạnh phúc bên nhau. Tuy hạnh phúc này có muộn màng đi nữa, nhưng cũng đem lại cho Hạo Nhiên một niềm vui to lớn. Cuộc sống nhiều lúc không cần tiền tài, quyền lực, chỉ cần có được một gia đình ấm áp, hạnh phúc, luôn chờ đợi mình, thì đó đã là niềm hạnh phúc to lớn với biết bao người. Em gặp anh vào một chiều nắng hạ, anh mỉm cười chỉ vào tim anh xem, chợt hỏi anh yêu em nhiều chứ à? Anh bảo rằng đời này chỉ yêu mình em. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện Bi kịch hôn nhân. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net